Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 670, Hàn Phong. Hàn Phong, Đấu Hoàng đỉnh phong, Hắc Bảng thứ 3, Lục Phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Không chỉ có bởi vì bản thân thực lực, mà lại luyện dược thiên phú cực mạnh, làm đến Hàn Phong tại Hắc Giác vực không ai không biết. Không người không hay, Hàn Phong ở tại Phong Thành, phát triển chính mình thế lực. Tại Hắc Giác vực, Hàn Phong nắm giữ cường đại lực thu hút. Chỉ cần một câu, thì có vô số đấu vương, đấu hoàng đuổi đến giúp đỡ. Mà bây giờ, Hắc Giác vực lại tới một vị lục phẩm luyện dược sư. Cái này thế tất sẽ dao động Hàn Phong tại Hắc Giác vực địa vị siêu phàm. Hiện tại Hắc Giác vực đến một tên lục phẩm luyện dược sư, thì có người cầm hắn cùng Hàn Phong làm so sánh. Có người cảm thấy Hàn Phong luyện ra đan dược muốn tốt. Dù sao Hàn Phong thành danh đã lâu, mà lại là một vị tiếp cận thất phẩm luyện dược sư. Cũng có người cảm thấy là bát phiến môn vị kia lục phẩm luyện dược sư luyện ra đan dược muốn tốt. Bởi vì gần nhất bát phiến môn bán đi đến đan dược, toàn bộ đều là thượng phẩm độ tinh khiết đan dược. Hàn Phong mặc dù là lục phẩm luyện dược sư, nhưng là cũng không có khả năng cam đoan từ tự luyện chế đi ra đan dược. Tất cả đều là thượng phẩm độ tinh khiết. Hắc Giác vực nhấc lên một trận hai vị lục phẩm luyện dược sư so sánh phong trào. Có người ủng hộ Hàn Phong, có người ủng hộ bát phiến môn thần bí lục phẩm luyện dược sư. Đây là so sánh, như là như gió, thổi khắp Hắc Giác vực mỗi khắp ngõ ngách. Cùng lúc đó, lại một tin tức vạch trần đi ra. Tại ngày nào đó ban đêm, Hắc Ấn Thành trên không bạo phát đấu hoàng cấp bậc chiến đấu ba động. Đây là hai tôn đấu hoàng cấp bậc võ giả tại chiến đấu. Hắc Ấn Thành vốn là chỉ có một vị đấu hoàng, cái kia chính là bát phiến môn môn chủ Viên Y, mà bát phiến môn mới tới lục phẩm luyện dược sư cũng là một vị đấu hoàng. Xét thấy lần trước bát phiến môn vạch trần ra hai phái phân liệt, mọi người âm thầm suy đoán Viên Y bởi vì bát phiến môn vị kia lục phẩm luyện dược sư danh vọng như mặt trời giữa trưa, sắp vượt qua hắn, mà lại đối phương dã tâm cực lớn, muốn mưu đoạt toàn bộ bát phiến môn. Viên Y không muốn chính mình khổ tâm kinh doanh thế lực rơi vào tay người khác, thì cùng vị kia lục phẩm luyện dược sư xảy ra chiến đấu. Tuy nhiên không biết ai thắng ai thua, nhưng là ban đêm hôm ấy, tất cả Hắc Ấn Thành bách tính đều cảm giác được ngạt thở đấu hoàng uy áp. Đêm tối sấm sét vang dội, hỏa viễm bay lên không trung, mượn nhờ ngẫu nhiên tia chớp xẹt qua chân trời. Một sát na kia ánh sáng, có người trông thấy một bóng người bị ngọn lửa bao trùm, lại phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Sau cùng bị ngọn lửa bao trùm nam tử thoát đi Hắc Ấn Thành. Cái này thời điểm thì có người suy đoán hẳn là Viên Y bại. Đệ nhất, Viên Y tu luyện không phải hỏa thuộc tính đấu khí, chỉ có luyện đan sư mới đối với hỏa diễm lĩnh ngộ sâu đậm. Dùng hỏa diễm cùng địch nhân chiến đấu cũng là luyện đan sư cường hạng. Thứ hai, ban đêm hôm ấy tiếng kêu thảm thiết rất như là Viên Y. Đương nhiên, đây đều là mọi người suy đoán, không có sáng tỏ chứng cứ cho thấy là Viên Y bại. Nhưng là Viên Y bại khả năng 89 phần 10, vốn là chỉ là suy đoán. Thế nhưng là 1 truyền 10, 10 truyền 100, tất cả mọi người đang đàm luận áo hoàng Viên Y bại. Tại miệng nhiều người sói chảy vàng phía dưới, vốn là suy đoán tin tức biến thành sự thật. Lại 2 ngày nữa, bình tĩnh rất lâu bát phiến môn có người đi tới tuyên bố. Bọn họ trước nhâm môn chủ tự động từ nhiệm, toàn quyền giao cho lục phẩm luyện dược sư. Hiện tại, mới tới lục phẩm luyện dược sư, mới là bát phiến môn người cầm lái. Nghe nói tin tức này, tất cả mọi người cảm thán, áo hoàng Viên Y thế lực, quả thật bị lục phẩm luyện dược sư cướp đi. đến mức viên y rất có thể chết hoặc là trọng thương mà chạy. 3 ngày sau, có người phát hiện áo hoàng xuất hiện tại Địa Viêm Thành. Địa Viêm Thành là Hắc Giác vực nhất lưu thế lực Địa Viêm Tông lãnh địa. Tông chủ Viêm, danh xưng Viêm Hoàng, Viêm Hoàng thân là Tam Tinh Đấu Hoàng, tại Hắc bảng xếp hạng thứ 9. Viên lưu xuất hiện tại Địa Viêm Tông mục đích, mọi người không được biết, ngoài ra thì không có tin tức gì truyền tới. Bất quá tất cả mọi người cảm thấy đây là bão táp đến trước yên tĩnh. Dù sao viên y chưa chết, khẳng định đối cái kia cướp đi hắn hết thảy lục phẩm luyện dược sư hận thấu xương, khẳng định sẽ báo thù. Viên y đi vào Địa Viêm Tông rất có thể là tìm Viêm Hoàng giúp đỡ. Dù sao viên y cùng Viêm Hoàng hai cái thế lực coi như hữu hảo. Viên yêu một người không phải cái kia lục phẩm luyện dược sư đối thủ. Tìm kiếm Viêm Hoàng giúp đỡ cũng đã nói đi. Bất quá mọi người cảm thấy Viêm Hoàng chắc chắn sẽ không xuất thủ. Dù sao đắc tội một vị lục phẩm luyện dược sư, đây là một cái vô cùng không sáng suốt lựa chọn. Địa Viêm Thành tạm thời không có cái gì động tĩnh. Bất quá Hắc Ấn Thành, bởi vì một câu, lại lần nữa trở thành tiêu điểm. Nghe nói có người tại Bát Phiến Môn cửa hàng mua sắm đan dược. Có khách hiếu kỳ hỏi một câu điếm tiểu nhị, bắt bọn hắn mới môn chủ so sánh dược hoàng Hàn Phong. Đến cùng cảm thấy người nào luyện dược lợi hại, dược hoàng xưng hô thế này, không thích hợp Hàn Phong, cái này mới đấu sư cảnh giới điếm tiểu nhị. Thần sắc bình thản nói một câu, lời này truyền đi, xôn xao âm thanh một mảnh, cảm giác cái tiệm này tiểu nhị quá bành trướng, coi như cầm giữ bảo vệ bọn họ ra môn chủ, cũng không cần như thế thiên vị a. Dù sao Hàn Phong cùng bọn hắn môn chủ đều thuộc về lục phẩm luyện dược sư, trừ phi hai vị luyện dược sư tại trước mắt bao người một phân cao thấp, có lẽ có thể nhìn ra luyện dược thực lực mạnh yếu. Nhưng là muốn hai vị này tại trước mặt mọi người tỉ thí luyện đan, cái này là căn bản chuyện không có khả năng. Đầu tiên dược hoàng Hàn Phong, phần lớn chỉ nghe đồn, không thấy chân nhân, danh truyền Hắc Giác vực, nhưng là thấy qua Hàn Phong người ít càng thêm ít, mà Bát Phiến Môn vị luyện dược sư này cũng lộ ra thần bí, đều chưa từng gặp qua chân nhân, cho nên hai người muốn tỉ thí luyện đan, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Hàn Phong không phối dược hoàng cái danh xưng này, Hàn Phong bất quá là có tiếng không có miếng. Thế hệ, chờ một chút, tương tự hạ thấp lời nói. Theo Bát Phiến Môn truyền ra, gây nên xôn xao, tất cả mọi người cảm thấy Bát Phiến Môn quá bành trướng. Cực độ bành trướng. Cái này không biết có phải hay không là Bát Phiến Môn lục phẩm luyện dược sư cố ý dung túng thủ hạ, ác ý hạ thấp Hàn Phong, khiêu khích Hàn Phong. Nào đó vô danh thành ao, một tòa hào hoa phủ đệ, đình viện lầu các trên bàn đá, trà mùi thơm khắp nơi. Một cái thanh y nam tử ngồi tại trên mặt ghế đá, chậm rãi cầm lấy một chén hiện ra mùi thơm nước trà, nhẹ nhàng địa nhấp một miệng, bộ dáng nhàn nhã không gì sánh được. Thanh y nam tử có một trương tuấn lãng ngũ quan, đôi mắt thâm thúy, khí chất xuất chúng, xuất trần mà lạnh nhạt, giống như là một cái nhẹ nhàng quý công tử. Đột nhiên không gian nổi lên một trận gợn sóng, một cái khí tức cường đại, người mặc kim sắc cẩm bào lão giả xuất hiện. Kim lão, sự tình như thế nào? Cái này thời điểm, thanh y nam tử bình tĩnh không lay động ánh mắt rốt cục có một tia chấn động. Ngẩng đầu, nhấp nhô hỏi, đây là ta theo Bát Phiến Môn mua đến ngũ phẩm long lực đan. Kim sắc cẩm bào lão giả ném ra một cái bình thuốc nhỏ trên bàn, nói ra, chính ngươi xem đi, màu sắc mượt mà bóng loáng, mùi thuốc rất đậm, tối thiểu giữ lại tầng 9 dược lực tinh hoa. Đúng là thượng phẩm độ tinh khiết long lực đan. Thanh y nam tử đem đan dược ngược lại trong tay, tỉ mỉ dò xét liếc một chút, ngửi một cái mùi thuốc, thâm thúy con ngươi lập lòe. Nhìn đến, vị này phách lối luyện dược sư luyện dược thực lực, có chút nội tình, thanh y nam tử cười cười nói. Bất quá, rất nhanh ngữ khí mang theo lạnh ý, vô duyên vô cớ khiêu khích ta, hạ thấp ta, rốt cuộc là ý gì? Thanh y nam tử con ngươi biến ảo không ngừng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,